Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, vậy ngươi thì biến mất đi. Trương Dịch nghe được Lý Sùng Khánh ác bá thức lời nói về sau, ánh mắt chậm rãi biến đến lạnh như băng lên. Ngạc bá Lý Sùng Khánh, cái tên này hắn đương nhiên tại vô số tin tức truyền thông phía trên thấy qua. Chỗ dựa tại đất Hoa Hạ bất động sản giới đỉnh phong lão đại, là sớm nhất một nhóm ăn vào bất động sản con cua lão đại. Hắn lịch sử làm giàu cũng có thể nói là một bộ huyết lệ sử. Tại cái kia hỗn loạn niên đại bên trong, bởi vì phá dỡ mà náo ra sự cố không biết có bao nhiêu. Cũng không biết bao nhiêu người bởi vì hắn mà chảy máu rơi lệ. Hiện tại lắc mình biến hóa thành trùm địa sản, hung hăng càn quấy sức mạnh theo hắn quyền thế cùng tài phú gia tăng ngược lại càng thêm hơn. Cái kia tốt, chúng ta thì nhìn xem ai có thể chơi chết ai. Trương Dịch lạnh lùng đánh câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó trực tiếp đưa di động cho cúp. Cùng loại này không thèm nói đạo lý ra hỏa nói lời hoàn toàn là lãng phí thời gian. Trương Dịch cần thiết việc cần phải làm, chỉ là xác nhận thái độ của hắn mà thôi. Hắn Trương Dịch cũng không phải là đúng lý, không tha người người. Nếu như Lý Sùng Khánh có thể ở thời điểm này phục cái mềm, nói là người dưới tay mình không biết đây là mộ tổ tiên của nhà hắn. Trương Dịch mở một mắt, nhắm một mắt cũng liền đi qua. Thế nhưng là, Lý Sùng Khánh hung hăng càn quấy, rõ ràng không đem Trương Dịch để vào mắt. Vì đại hạ vịnh sự tình, lại muốn mang ra mộ tổ tiên của nhà hắn. Cái này để Trương Dịch động lên sát tâm. Bất quá, hắn như thế quả quyết cùng Lý Sùng Khánh vạch mặt còn có một nguyên nhân khác. Đối với những thứ này đáng giận trùm bất động sản, Trương Dịch chán ghét bọn họ cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn còn nhớ đến chính mình vừa mới lúc tốt nghiệp, Thiên Hải thành phố giá phòng nếu như là bên ngoài vòng mà nói quân giá còn tại hơn 2 vạn. Đó là một cái tuy nhiên nhìn qua rất khủng bố, nhưng là cố gắng một chút, đời này còn có chút hy vọng giá cả. Nhưng là 5 năm về sau, cái giá này đã tăng lên gấp đôi nhiều. Nếu như hắn vẫn như cũ là lúc trước cái kia phổ thông nghiệp vụ viên, phấn đấu cả đời đều chưa hẳn có thể có được một bộ phòng ốc của mình. Đây là tại hắn thuộc về tinh anh giai cấp, tinh thông tài chính tri thức điều kiện tiên quyết, mà quốc gia này phần lớn người trẻ tuổi lúc này đã rất khó dựa vào chính mình đến mua phía dưới trong thành thị đắt đỏ phòng ốc. Thời đại này, đem vô số Trương Dịch số tuổi này người trẻ tuổi làm cho quá thảm rồi. Trương Dịch là theo khổ hàn bên trong đi ra. Hắn vô cùng thương hại xã hội bây giờ phía trên người trẻ tuổi. Đối với mấy cái này đem giá phòng xào cao kinh doanh bất động sản ghét cay ghét đắng. Cho nên hắn sớm đã có qua ý nghĩ như vậy. Cái kia chính là sớm muộn cũng có một ngày. Muốn đem bất động sản giá cả cho đánh xuống. Không vì khác, chỉ vì để cho quốc gia này cùng dân tộc người trẻ tuổi còn có thể có tương lai. Nhưng là hắn cũng biết, bất động sản là một cái vô cùng kiên cố sản nghiệp. Muốn xung kích nó nói nghe thì dễ. Bởi vậy, tuy nhiên có kế hoạch này, lại vẫn luôn không có áp dụng. Không sai mà lần này, bởi vì Lý Sùng Khánh sự tình để hắn thực sự tức giận. Cho nên hắn quyết định, muốn theo Lý Sùng Khánh bắt đầu, đánh lén trong nước bất động sản ngành nghề. Đương nhiên, mục đích chủ yếu là để cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa phá sản. Về công về tư Trương Dịch đều muốn đi làm chuyện này. Mà một bên khác, Lý Sùng Khánh chống nạnh đang định thật tốt giận giữ mắng mỏ, chào phúng một phen Trương Dịch. Nhưng không ngờ hắn vậy mà trực tiếp đưa điện thoại cho phủ lên. Cái này tiểu ma cà bông, cũng dám treo điện thoại của ta. Hừ, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Tại ta Lý Sùng Khánh trong mắt, bất quá là cái vận khí tốt kiếm lời chút món tiền nhỏ thằng nhãi con thôi. Hắn tức giận đưa di động ném tới trên mặt bàn, sau đó hướng trước mặt thuộc hạ lớn tiếng nói, đi cho ta hạ mệnh lệnh, lập tức cùng Linh Cử huyện người bên kia câu thông, đem bọn hắn nhà mộ phần cho ta bới, vách quan tài xốc lên ném đến trên đường cái đi. Hắn có gì phải sợ, làm bất động sản mấy chục năm. Của cải của hắn đã sớm đạt đến một cái kinh người mức độ. không chỉ là tiền tài, còn có quyền thế của hắn. Tài có thể thông thần, có tiền liền có thể đạt được thân phận, danh vọng cùng quyền lợi. Lục Quế Viên đứng sau lưng lão đại không biết có bao nhiêu. Cho nên Lý Sùng Khánh mới có thể tại hiện nay giới kinh doanh như thế hoành hành bá đạo. Được xưng là ngạc bá. Không để ý tới hắn còn cứng hơn giảng ba phần. Huống chi lần này Trương gia tổ phần cái kia mảnh đất vốn chính là tại bọn họ cùng Linh Cử huyện. Quan phương hợp đồng hiệp nghị bên trong. Trương gia trấn, Trương Dịch kết thúc cùng Lý Trọng Khánh trò chuyện. Ánh mắt chậm rãi híp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặt trời. Hôm nay khí trời phi thường tốt. Ngàn dặm không mây. Thật cao mặt trời chiếu sáng trên mặt đất hết thảy. Vô cùng rực rỡ. Mà trên mặt đất Trương gia trấn dân chúng. Lúc này có khẩn trương. Có mừng rỡ. Bọn họ nhìn qua ngồi tại tổ phần trước mặt Trương Dịch. Cảm giác mình đã tìm được người đáng tin cậy. Lục Quế Viên. Thì theo trên cái thế giới này biến mất đi. Hắn vô cùng bình tĩnh nói. Nếu như câu nói này bị bất kỳ người nào khác nghe được, đều tuyệt đối sẽ coi là Trương Dịch là bị hóa điên. Dù là hắn là thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Bởi vì Lục Quế Viên kích thước to lớn, đã là trong nước bài danh trước ba thế lực bá chủ xí nghiệp. Hắn thực lực sự hùng hậu, bối cảnh cường đại thậm chí so thịnh thế tập đoàn đều mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu bàn về tư sản tổng số, càng là đạt tới thịnh thế tập đoàn nhiều gấp 3. Chớ nói chi là thịnh thế tập đoàn cùng Lục Quế Viên không tại cùng một cái ngành nghề. Cũng không có hữu hiệu đả kích Lục Quế Viên thủ đoạn. Thế nhưng là, Trương Dịch lại biết mình có thể làm đến. Bởi vì hắn nắm giữ Nguyệt Thần cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trương Dịch kết nối thông tin quay. Tìm được Tô Minh Ngọc điện thoại. Sau đó bấm. Rất nhanh. Tô Minh Ngọc cái kia thanh âm ngọt ngào liền từ điện thoại di động truyền đến. Trương Dịch, ngươi ở chỗ nào? A Ngọc, ta tại quê nhà đâu? Ngươi có muốn hay không tới một chuyến? Có kiện chuyện rất trọng yếu ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Trương Dịch khẽ cười nói. Chuyện rất trọng yếu. Tập đoàn tổng bộ Tô Minh Ngọc bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên. Hai chân thon dài cũng cùng một chỗ. Đi nhà ngươi sao? Đi Trương Dịch trong nhà nói chuyện trọng yếu. Chẳng lẽ là muốn gặp gia trưởng? Kết hôn. Tô Minh Ngọc vị này Thiên Hải thành phố có tên thương nghiệp nữ vương. Lúc này hiếm thấy xuất hiện khẩn trương cùng lo lắng thần sắc. Đúng a, tới nhà của ta. Bởi vì ta mấy ngày gần đây nhất đều sẽ trong nhà. Cho nên ngươi qua đây một chuyến đi. Tốt. Tô Minh Ngọc mặt ửng hồng. Trực tiếp thì đáp ứng xuống. Sau đó trong lòng bắt đầu chờ mong đến đón lấy đem chuyện sẽ xảy ra. Những người khác cũng tại. Trương Dịch bỗng nhiên nói như thế. Những người khác. Tô Minh Ngọc nghe được Trương Dịch cái này không đầu không đuôi một câu nhíu mày. Bất quá lập tức, nàng liền ý thức được Trương Dịch lời nói bên trong mong muốn biểu đạt ý tứ. Ánh mắt của nàng cứng đờ. Người nói những người khác là người bạn gái khác sao? Nàng phát ra khẽ than thở một tiếng. Tô Minh Ngọc là cái vô cùng nữ nhân thông minh. Cho nên nàng đã sớm biết Trương Dịch chuyện bên người. Sự tình khác không nói. Cũng chỉ muốn nhìn hắn trong trang viên 50 tên tuổi trẻ phiêu lãng người hầu gái. Tô Minh Ngọc liền biết hắn khẳng định ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều. Chỉ bất quá trước đó Trương Dịch không nói. Nàng cũng thông minh không đi qua hỏi. Tối thiểu nhất nàng tại Trương Dịch bên người. Tuyệt đối là có thể nhất cho hắn trợ giúp một cái kia. Mà trên thực tế, Trương Dịch đối nàng cũng tin cậy nhất cùng coi trọng. Nếu không, như thế nào lại đem lớn như vậy tập đoàn hoàn toàn giao phó cho nàng quản lý đâu? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.